Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Thu hoạch. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp tướng cửa ải, tin tức lập tức tràn vào Tần Phong não hải. Tần Phong hấp thu, đối với Hạo Nguyệt quán tưởng pháp có đủ hiểu biết. Cũng biết tu luyện như thế nào. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp chủ yếu là trong đầu quán tưởng Hạo Nguyệt. Do đó lớn mạnh tâm thần, ngưng thần thành hồn, tu luyện tới viên mãn cảnh giới, chính là có thể trong đầu hoàn toàn quán tưởng đến một vòng hoàn chỉnh minh nguyệt. Tinh thần pháp môn tu luyện có, Tần Phong trong lòng hơi động, hướng về trước mắt nhìn lại, yêu thụ tử vong, hình hồng tử vong, chương trình, hoàng bình tử vong, một buổi tối chết nhiều như vậy. Hắn biểu hiện ngược lại là 10 phần bình tĩnh, trải qua yêu ma đêm mưa to gió lớn, như vậy sự tình ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Ba người này thực lực giống như vậy, nhiều nhất chỉ là thông u tiền kỳ thôi, còn yêu thụ thoáng cường đại một hồi, thông u trung kỳ tầng thứ, nhưng đối với Tần Phong mà nói, quá yếu. Tần Phong ở ba người trên thân tìm tòi một trận, từ hình hồng trên thân được một quyển hắc sắc sách nhỏ. Từ hoàng bình trên thân được hồ lô cùng một khối hắc bạch ngọc bội. Từ chương trình trên thân được hai khối mét màu trắng thạch đầu cùng một quyển lam phong thư tịch. Cho tới còn lại một ít vụn vặt trang sức vật, Tần Phong sẽ không thu. Hắn tiện tay vung lên, tiên thiên chân hỏa đem ba người bao phủ, nhanh chóng thiêu đốt lên. Hóa thành cho tàn, tiên thiên chân hỏa, thật sự là giết người hủy thi. Chuẩn bị thủ đoạn, xử lý tốt tất cả những thứ này. Tần Phong ánh mắt rơi vào cái kia đã trở thành than cốc yêu thụ bên trên. Ánh mắt rơi vào cái kia một căn dừng lại ở giữa không trung rễ cây. Rễ cây sinh cơ hoàn toàn biến mất, rát ở phía trên một viên huyết nhục quả hồng cũng đều hoàn toàn trở thành than đen. Huyết nhục quả hồng, sớm biết trước đem huyết nhục quả hồng cho lấy xuống, lại đốt cây, Tần Phong đột nhiên có chút đau lòng. Huyết nhục quả hồng lấy tâm đầu huyết tưới, sản sinh một loại kỳ lạ quả thực, đối với đoán thể cùng luyện khí đều có không tầm thường hiệu quả. Cho dù là đối với hắn Tần Phong cũng có được nhất định hiệu quả. Thôi, loại này bằng môn tà đạo đồ vật, dùng cũng không biết rằng có hay không sản sinh tác dụng phụ. Đi về trước nhìn thu hoạch, Tần Phong an ủi mình một chút, xoay người ly khai rừng cây. Trong bóng tối, phong thanh càng lúc càng lớn, phảng phất có được vô cùng yêu ma tại điên cuồng gầm thét lên. Nộ hống thương thiên, uy lâm lớn địa. Tần Phong dọc theo đường núi đi tới, bóng tối bốn phía giống như một con tuyệt thế hung thú giống như vậy, không ngừng cắn nuốt sở hữu ánh sáng, đem tất cả dẫn vào bóng đêm vô tận thâm uyên. Gió đang rít gào, lá cây vang xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng quỷ khóc sói tru âm hưởng lên, kinh động khắp nơi, rất nhanh có chuyển hóa thành ti ti gào khóc. Quỷ huyệt tà phân bao phủ mặt đất bao la, phảng phất hết thảy đều phải thuộc về với hắc ám. Quy tà mị, Tần Phong khóe mắt ánh mắt xéo qua nhếch lên bóng tối bốn phía. Trong bóng tối ẩn ước xẹt qua một con to lớn lớn thú. Thần bí khó lường, quỷ dị cực kỳ, ý lạnh âm u, ăn mòn mà tới. Tiên thiên chân hỏa, Tần Phong nhẹ giọng phun một cái. Tiên thiên chân hỏa cấp tốc thiêu đốt, vờn quanh thân. Khu tà tránh hung, ấm áp dương cương chi lực xuất hiện, lập tức xua tan bốn phía hàn ý, ngăn trở cái kia quỷ mị tà phân. 2 phút đồng hồ, Tần Phong lần thứ hai trở lại đại thủy thôn. Tiến vào đại thủy thôn về sau, trong bóng tối to lớn tà vật tựa hồ không cam lòng nộ hống thối lui. Hàn phong cũng hoàn toàn tiêu tan, tất cả bình tĩnh lại, nhưng nếu nhìn kỹ lại, trong bóng tối cũng không phải là tuyệt đối bình tĩnh, vẫn có sóng ngầm nổi lên. Tần Phong nhìn chằm chằm đại thủy thôn ở ngoài hắc ám, ánh mắt ngưng trọng, trong bóng tối rốt cuộc là cái gì? Vô luận là ở Vân Sơn huyện, vẫn là tại nơi này, đều khiến ta cảm giác được một loại hoảng sợ. So với ban đầu ở Vân Sơn huyện hắc ám hành tẩu thời gian, thực lực Tần Phong thực lực được tăng lên rất nhiều, thế nhưng vẫn cảm giác được trong bóng tối có đại khủng bố, đại nguy cơ tồn tại. Thế nhưng loại này đại khủng bố, đại nguy cơ lại là cực kỳ tốt hóa giải. Chỉ cần tiên thiên chân hỏa hoặc là chân khí bùng nổ ra kinh người dương khí, cũng có thể khiến cái này đại khủng bố, đại nguy cơ không thể buông xuống. Tiên thiên chân hỏa cũng còn tốt, kinh người dương khí tồn tại, nhưng sẽ hấp dẫn lấy một ít yêu ma tai họa tồn tại. Vì vậy, đại hạ đêm đen, cực nhỏ người tại dã ngoại hành động. Tần Phong thu hồi ánh mắt, trở lại thôn dân nơi ở, bắt đầu sửa sang lấy chính mình thu hoạch. Hắn đầu tiên là kiểm tra hình hồng hắc sắc sách nhỏ. Nhỏ đo bên trong ghi chép là mấy cái đơn giản đồ vật. Có ngự phong thuật, có khống thủy thuật, còn có làm sao bồi dưỡng huyết nhục quả hồng ghi chép. Huyết nhục quả hồng cần lấy tâm đầu huyết đến bồi dưỡng. Sát lục quá nặng, tốn thời gian mất công sức. Không phải ta nói, không muốn. Phía trên ghi chép ngự phong thuật, cùng ta lúc trước tu luyện ngự phong thuật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Không cần thiết tu luyện, ngược lại là cái này khống thủy thuật, còn xem là khá, có thể luyện một chút. Vốn là cho rằng vẫn còn có chút thứ tốt, thật không nghĩ đến liền những thứ này mà thôi. Duy nhất xem như không sai chính là huyết nhục quả hồng bồi dưỡng, cũng không thích hợp ta. Tần Phong thả xuống hắc sắc sách nhỏ, kiểm tra một chút mét màu trắng thạch đầu cùng lam phong thư tịch. Cái tảng đá này bên trong ẩn chứa một luồng 10 phần thuần túy, 10 phần chất phác linh khí. Khó nói đây là trong truyền thuyết linh thạch. Tần Phong nhìn chằm chằm mét màu trắng thạch đầu, nhìn, trong mắt hiện ra một vệt hỏa nhiệt. Tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong thì có giới thiệu đến linh thạch. Có thể dùng để tu luyện, có thể dùng để tu luyện giả trong lúc đó tiền tệ. Cực kỳ không tầm thường, nhất là một ít đặc thù linh thạch, ẩn chứa trong đó đặc thù lực lượng. Đối với tu luyện giả thế nhưng là có phi phàm tác dụng. Đem linh thạch thu cẩn thận, Tần Phong liếc nhìn Lam Phong thư tịch. Thiên Lý Hành, đây là một môn thân pháp. Tần Phong liếc mắt là đã nhìn ra Thiên Lý Hành tác dụng. Chính là một môn thân pháp, cùng đại lực Nghiêu Ma công đẳng cấp xê xích không nhiều. Khá là không sai, hắn tu luyện không ít công pháp cùng thuật pháp, ngược lại là không có thân pháp. Đồ vật thật không tệ. Tần Phong lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, chợt hướng về Hoàng Bình đồ vật nhìn lại. Một cái hồ lô, một cái hắc bạch ngọc bội. Thổ hoàng hồ lô bên trên, có từng cái dấu ấn bí ẩn, phảng phất cổ lão thần văn bí thuật. Miệng hồ lô đút lấy nút lò, vẫn như cũ có thể cảm giác được ti ti quỷ dị từ trong đó để lộ ra tới. Hẳn là một cái pháp khí, chỉ đều không biết rõ trong đó là vật gì thôi. Tần Phong cũng không có lập tức đánh ra hồ lô. Pháp khí gồm có kỳ lạ khả năng. Nếu là trong đó còn có một ít đặc thù giết người đồ vật, hắn đều có khả năng bên trong chiêu. Hồ lô trước tiên giữ lại, đợi được Vân Lâm quận, đang muốn làm phương pháp biết rõ nó tác dụng. Tần Phong đem thổ hoàng hồ lô để ở một bên, nắm lên hắc bạch ngọc bội nhìn. Hắc bạch ngọc bội vào tay có nhàn nhạt cảm giác mát mẻ, có một luồng cực kỳ quỷ dị lực lượng từ trong đó xuất hiện, không ngừng cắn nuốt Tần Phong nhiệt khí cùng sinh cơ. Thật quỷ dị ngọc bội. Tần Phong chân khí nhất chuyển, ở trong tay hình thành một luồng đặc thù chân khí màng mỏng, ngăn cản được sinh cơ trôi đi. Chợt cẩn thận đánh giá hắc bạch ngọc bội, cũng là một cái pháp khí, một dạng không biết công dụng. Tần Phong trong lòng khá là bất đắc dĩ. Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép đồ vật không ít, đối với pháp khí cũng ghi chép một ít, thế nhưng cũng không phải là mỗi một loại pháp khí, nó đều có ghi chép. Trước tiên thu lại, cũng đợi được Vân Lâm quận sau lại nghĩ phương pháp. Tần Phong đem đồ vật cũng cho thu lại. Bắt đầu đêm nay trọng yếu nhất đồ vật. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.